Hầu môn kiêu nữ, chương 43-3, ép hôn 3, góc truyện audio.com, bí mật khó giữ nếu để quá nhiều người biết, vì vậy không thể để lộ ra ngoài. Vĩnh Ninh Hầu chỉ vào Tiêu Duệ Hoa đang hôn mê, hắn là Giang Chiết Giải Nguyên, còn chưa có thú thê. Dạ, nếu ngươi nhìn chúng hắn, ta thành toàn cho ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ tương lai là phúc hay họa, đều là do hôm nay chính ngươi hành động ngu ngốc mà tạo thành, không được trách người khác. Nếu ngươi không cùng hắn tới Trà Lâu, mà yên tĩnh ở trong phủ thì sẽ không nháo ra chuyện như vậy. Tổ phụ, nhị tỷ thì cùng Tần Vương Thế Tử cũng. Câm miệng, Vĩnh Ninh Hầu tức giận lại quăng cho Khương Lộ Kỳ một cái tát. Ngươi còn dám so với nhị nha đầu. Nếu không có nàng cầu tình, hôm nay ta liền bức tử ngươi cái đồ nghiệp chướng bại hoại gia phong nề nếp của Khương gia ta. Khương Lộ Kỳ ô ô khóc lóc kể lể ủy khuất, nàng làm sai cái gì? Vì sao ở cùng Tiêu Duệ Hoa lại bị rơi vào cạm bẫy? Vì sao có người muốn hại Tiêu Duệ Hoa? Không phải Từ đại nhân sẽ bảo hộ Tiêu Duệ Hoa sao? Cho dù lúc này Tiêu Trước Hoa không vào phủ thái tử làm trắc phi, thì Tiêu Duệ Hoa cũng sẽ không bị người hãm hại, không nên. Khương Lộ Kỳ là người trọng sinh, tất nhiên không biết cái gì gọi là hiệu ứng bươm bướm, chỉ cần nàng làm ra một chút thay đổi, sẽ có khả năng xuất hiện cơn lốc hiệu ứng. Kiếp trước Tiêu Duệ Hoa kế thừa Từ Nhiễm Lợi, kiếp này hắn không được Từ Nhiễm Lợi thưởng thức coi trọng, mà hắn lại có tâm lật đổ Từ Nhiễm Lợi. Biến hóa này chỉ vì Khương Lộ Kỳ muốn lật đổ Tần Vương Thế Tử, muốn nhìn Triệu Đạc Trạch gặp xui xẻo. Muốn cứu sống Từ Anh vô tội. Thay đổi lịch sử chọn lựa bất đồng, ý nghĩa cũng bất đồng, cho dù lịch sử không có cách gì xoay chuyển, nhưng nếu gãi đúng chỗ ngứa sẽ thường xuất hiện biến hóa kinh người. Ông trời luôn công bằng, cho Khương Lộ Kỳ cơ hội trọng sinh, đã vậy sẽ không trơ mắt nhìn nàng dựa vào ký ức trọng sinh mà xu lợi tị hại kiếm lợi tránh hại, khi dễ người thường không có trọng sinh. Vĩnh Ninh Hầu mang Khương Lộ Kỳ cùng Tiêu Duệ Hoa rời khỏi Trà Lâu, muốn hỏi hắn như thế nào lại đến Trà Lâu. Chuyện này phải hỏi nha hoàn rất trung tâm luôn hầu cận bên người Khương Lộ Kỳ, thấy chủ tử đơn độc đi theo Tiêu Duệ Hoa cho nên lặng lẽ đi theo chủ tử. Sau đó lại thấy Khương Lộ Kỳ cùng Tiêu Duệ Hoa vào trà thất, nha hoàn cảm giác không ổn, nàng không quen biết Tiêu Giải Nguyên. Nhưng tiểu thư lại đi cùng nam nhân xa lạ có rất nhiều nguy hiểm nha, nếu chẳng may nam nhân kia giáp tâm gây rối, chẳng phải tiểu thư sẽ bị hủy danh tiết. Vì nha hoàn cảm thấy lo lắng liền hồi Vĩnh Ninh phủ báo tin cho tứ phu nhân. Tứ phu nhân vừa nghe đã cảm thấy trời đất u ám, muốn tìm trượng phu thương lượng, lại sợ trượng phu càng thêm thống hận Khương Lộ Kỳ. Ngay lúc nàng đang bất lực thì nhị phu nhân vì một sự kiện nên tới tìm nàng, nhị phu nhân rất có hảo cảm với tứ đệ muội, bởi vì tứ đệ muội rất thân thiện với nàng, luôn an ủi nàng, đối xử tốt với nàng. Đương nhiên này đó đều là suy nghĩ của nhị phu nhân. Nhị phu nhân vừa nhìn liền biết tứ phu nhân có tâm sự, trải qua một phen ép hỏi, mới biết Khương Lộ Kỳ xuất môn chưa về. Nhị phu nhân cũng không nói nhiều, vội túm tay tứ phu nhân kéo đi tìm lão phu nhân, dọc theo đường đi còn không ngừng nói. Tứ đệ muội yên tâm, khuê nữ của ta đã nói không có nan đề nào mà lão phu nhân không giải quyết được, có việc gì cứ đi tìm lão phu nhân là thích hợp. Góc truyện audio.com, nhất khuê nữ của ta sẽ không gạt ta. Vĩnh Ninh Hầu cùng lão phu nhân vừa nghe xong chuyện này, lão gia tử liền bạo phát, dẫn theo thị vệ đi đến Trà Lâu, hắn từng cầm binh làm tướng, thận trọng lão luyện, liền phát hiện một đám người trốn trong chỗ tối. Một sự kiện tai tiếng bị Vĩnh Ninh Hầu sạch sẽ nhanh nhẹn đè xuống. Vĩnh Ninh Hầu còn định đánh Tiêu Duệ Hoa nằm một đốn, lại nghĩ tới lão nhị còn phải trông cậy vào Tiêu Duệ Hoa nâng lên sóng gió cáo trạng đả đảo Từ Nhiễm Lợi. Hơn nữa muội tử của Tiêu Duệ Hoa còn là vị hôn thê của nhị tôn tử, lão gia tử chỉ đem nước lạnh hắt hắn tỉnh lại, sau đó lạnh mặt hỏi. Tiểu tử ta mặc kệ ngươi là Giang Chiết Giải Nguyên, hay là Trạng Nguyên, ngươi cường bạo tôn nữ của ta, ngươi nói xem chuyện này tính thế nào. Lúc này Tiêu Duệ Hoa đã tiêu tan dược liệu, nhưng ký ức không có biến mất, trong lòng hắn hối hận vô hạn. Không nên bởi vì nhất thời thất thố mà phóng túng chính mình, mất đi tâm tư cẩn thận, lần này cũng may là có Vĩnh Ninh Hầu, nếu không sẽ xảy ra chuyện đại chê cười. Hắn xoa Nguyệt Thái Dương, quỳ gối trước mặt Vĩnh Ninh Hầu, bình tĩnh nói. Khinh bạc lệnh tôn nữ, là tại hạ sai lầm, tại hạ. Tại hạ nguyện ý cùng Khương Tứ Tiểu Thư cộng kết liên lý, bằng kết hôn, mong hầu ra ân chuẩn. Vĩnh Ninh Hầu nhếch khóe môi, Tiêu Duệ Hoa là một nhân vật thông tuệ, nhanh như vậy mà có thể cân nhắc được mất, nên vứt bỏ liền vứt bỏ, nên nhận sai liền nhận sai. Nếu Tiêu Duệ Hoa không chịu phụ trách hoặc là cường điệu bị chúng mê dược, tuy Vĩnh Ninh Hầu nay không bằng xưa, nhưng thu thập Tiêu Duệ Hoa không nơi nương tựa còn không phải như trở bàn tay. Người sẽ đối xử tử tế với tứ nha đầu. Gạch nối, đầu tóc rối tung che đẩy khuôn mặt của Tiêu Duệ Hoa, lời Vĩnh Ninh Hầu nói, hắn không biết nên trả lời như thế nào. Khương Lộ Kỳ là vô tội, là bị hắn liên lụy, nhưng nếu Khương Lộ Kỳ không đuổi theo hắn, có lẽ sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Chỉ cần một ngày, hoặc chỉ cần một canh giờ, hắn liền có thể hoàn toàn quên Khương Lộ Giao, một lần nữa bình tĩnh đứng lên. Nhưng ngay lúc hắn thất ý nhất, lại xảy ra loại chuyện như vậy, Khương Lộ Kỳ tự tìm đến cửa, sao hắn có thể không hận Khương Lộ Kỳ? Nàng là thê tử của Tại Hạ, cả đời đều là chính thê của Tại Hạ. Tiêu Duệ Hoa chỉ có thể cam đoan với Vĩnh Ninh Hầu chuyện này, còn muốn nhiều hơn hắn cho không được, cũng không muốn cho. Vĩnh Ninh Hầu thở dài một hơi, tôn nữ của hắn làm ra loại chuyện dèm pha như vậy, nếu hắn yêu cầu quá nhiều cũng có vẻ quá đáng, trừ Tiêu Duệ Hoa ra, còn ai có thể thú Khương Lộ Kỳ. Mới vừa rồi nhị nha đầu nói nhi tử của ta bị nhốt vào thiên lao, đáng lẽ nàng định ngày mai sẽ đi gặp ngươi nói chuyện xem bước tiếp theo nên làm gì, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, về sau ngươi là đường muội phu của nàng, nàng không thể cùng ngươi hay cùng muội muội của ngươi tái kiến, gặp lại, chuyện này để ta nói. Vĩnh Ninh Hầu cùng Tiêu Duệ Hoa mật đàm, Tiêu Duệ Hoa nghe tính toán của Vĩnh Ninh Hầu, đôi mắt sáng rực là Khương Lộ Giao nghĩ ra. Trong ngực hắn vừa buồn lại vừa đau, có lẽ hắn thật sự lựa chọn sai lầm. Ở hầu phủ, lão phu nhân hung hăng giáo huấn Khương Lộ Kỳ, phạt nàng ở trước Phật tổ niệm kinh chuộc tội, hơn nữa còn dặn đám nhi thức phải quản tốt nữ nhi của mình. Nếu có người làm ra chuyện giống như Khương Lộ Kỳ, trực tiếp đánh chết, tuyệt đối không thể nuông. Góc truyện audio.com, chiều, PSC nhờ các nàng ta đi công tác đột xuất không kịp thông báo hay edit. Các nàng đợi ta nha, cách chương.